Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1208 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á là do người cô thứ bảy là cô ruột của bạn đã kể cho gia đình. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, xảy ra ở trong xóm của cô bảy, xảy ra trong nhà của cô bảy luôn. Mà chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu, nhưng mà nó kéo dài cho tới tận sau này. Cách đây khoảng vài năm trước thôi á thì nó mới thật sự chấm dứt các bạn. Thì cô bảy kể rằng á là ở kế bên nhà cô bảy về phía bên trái á có nguyên một cái miếng ruộng hoang. Mấy đứa con nít ở trong xóm nó hay vô trong cái miếng ruộng này để mà chơi đá banh nè, rồi chơi đá cầu, nhảy dây, thả diều. Riết rồi cái miếng ruộng này nó không có còn gồ ghề nữa mà nó trở nên bằng phẳng các bạn. Ở phía trong á thì có rất là nhiều cây. Đi vô phía trong nữa thì có nguyên một cái ao rất là lớn. Cái ao này á thì dượng bảy chồng của cô bảy bạn á hay đi vô trong đây để mà cắm câu lắm. Còn ở phía bên phải nhà của cô bảy á thì có nhà của một chị. Cái chị này á mình gọi tên là Tâm đi. Chị Tâm này á thời điểm cách đây mười mấy năm trước chị cũng đã hơn 40 tuổi. Chị Tâm này có một đứa con nhỏ tầm khoảng mười mấy tuổi, chị ly hôn với chồng các bạn. Chị Tâm á thì tính tình cũng hòa đồng, cũng vui vẻ, cũng khá là giỏi giang. Cho nên chị có mở một cái quán cà phê nhỏ tại nhà, rồi có là làm ăn ở ngoài, thành ra là chị này rất là khá giả. Chị đeo trên người của mình rất là nhiều vàng dòng luôn. Nhưng mà chị Tâm này lại không có biết chạy xe máy các bạn. Chị nói rằng á là hồi xưa cái lúc mà chị còn nhỏ đó thì chị cũng có tập xe máy, nhưng mà tập hoài không được. Rồi sau đó khi mà lấy chồng á thì đi đâu chồng chở, rồi tới khi mà ly hôn với chồng á thì có đi đâu kêu xe ôm chở đi, riết rồi quen. Cho nên trong nhà của chị Tâm hoàn toàn không có một chiếc xe máy nào cả. Thì có một cái đợt đó đó là ở trong xóm có nhà người ta cất một cái căn nhà mới, cho nên đó là người ta cũng có kêu thợ hồ tới làm. Thì những người thợ hồ này toàn là ở vùng khác đến không à. Nguyên nhóm thợ hồ này ban ngày làm, ban đêm thì ngủ lại công trình luôn. Thì do là ban đêm cũng buồn, cho nên sau khi mà làm xong rồi họ tắm rửa ăn cơm xong thì họ mới qua bên cái quán cà phê bên nhà của chị Tâm để muỗng cà phê với lại coffee ha. Thì hầu như ngày nào họ cũng qua, cho nên riết rồi họ cũng quen với chị Tâm, nói chuyện vui vẻ chị Tâm lắm. Thì trong cái nhóm thợ hồ này á là có một cái anh đó, anh này thì nhỏ tuổi hơn chị Tâm khoảng chừng vài tuổi thôi, mà anh này nói chuyện cũng có duyên, cho nên là khi nói chuyện chị Tâm thì chị cảm thấy rằng anh này là hả tính tình cũng hiền cũng được, rồi nói qua nói lại riết rồi thân như là hai chị em vậy đó. Chị Tâm nói rằng coi cái anh này như là em ruột vậy đó ha. Thân riết rồi là ăn cơm nhiều khi ảnh còn qua ăn chung với lại mẹ con của chị Tâm nữa. Thì chuyện cũng không có gì hết, cho tới một hôm đó chị Tâm mới nói với lại cái anh này rằng là em chị là từ nào tới giờ chị không có biết chạy xe máy, mà bây giờ chị thấy đi đâu cái kêu xe ôm chở đi nó bất tiện quá, cho nên chị tính vậy em coi được không. Chị tính là chị sẽ mua một cái chiếc xe tay ga, rồi là sau đó em chỉ cho chị chạy, em dạy cho em tập cho chị chạy được không. Thì khi mà nghe chị Tâm hỏi vậy á thì cái anh này anh cười nói rằng được được chị cứ mua đi, trời ơi Chạy xe máy dễ thấy mồ, em tập cho chị chừng vài ngày, quá lắm là chừng nửa tháng là chị biết chạy rành nè. Chị cứ mua đi rồi mình qua bên cái ruộng hoang mà mấy đứa nít chơi á, là mình tập ở bên đó tập được đó. Thì khi mà nghe anh này nói vậy thì qua cái tuần sau á, chị Tâm đã mua một cái chiếc xe tay ga khá là đắt tiền các bạn. Thì khi mà mua về á, là cứ chiều chiều sau khi cái anh đó làm xong công trình thì ảnh cũng dạy cho chị Tâm bên cái sân đó, chị cứ chạy vòng vòng vòng nhưng mà vẫn còn run. Thì mấy ngày đầu cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà tới cái đêm đó đó là lúc đó buổi chiều đã tập xe rồi, nhưng mà cho tới tối tầm khoảng 8 mấy gần 9 giờ, cái hôm đó thì trăng rất là sáng. Cho nên cái anh này mới nói chị Tâm rằng á, là chị bây giờ á, hôm nay có trăng sáng nè, thì em với chị á, là qua bên cái sân bên kia tập xe đi, tại vì mình tập buổi chiều mấy đứa nít nó chơi á, cho nên mình cũng không có hả là rộng rãi để mà tập. Bây giờ á, là rộng rãi rồi, tụi nhỏ về nhà hết trơn rồi, thì bây giờ á, là gió nó cũng mát nữa, không mấy em chị á, là qua bên đó tập đi, mặc dầu buổi chiều nãy mình tập rồi nhưng mà tập thêm nữa để mà chị mau biết chạy ha. Thì chị Tâm nghe vậy thấy cũng có lý, cho nên chị cũng đồng ý rồi dắt xe qua bên đó. Thì đó là cái đêm cuối cùng của chị Tâm trên cõi đời các bạn. Cho tới 2 ngày sau ha, trong cái lúc mà dượng bẫy của bạn đi cắm câu á, thì hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều, dượng đi vô trong cái ao ở phía mà cái miếng ruộng hoang đi vô trong á, là dượng vô trong đó dượng cắm. Thì trong cái lúc mà dượng cắm câu, do lúc đó là trời nó chạng vạng, nó chiều, nó sắp tối rồi, thì dượng có thấy một cái gì trắng trắng ở giữa cái ao đó. Nhưng mà khi mà dượng thấy trắng trắng thì dượng cứ nghĩ rằng đồ của ai làm rớt không à, dượng không có biết là cái xác các bạn, cho nên nó là dượng dòm xong rồi thôi. Rồi qua cái ngày hôm sau, dượng lại đi cắm câu vào cái giờ đó nữa, thì khi mà nhìn á, dượng lại thấy cái gì trắng trắng. Thì lúc này á, là dượng mới tò mò, ủa cái gì vậy ta, cái gì mà trắng trắng, ai mà làm rớt ở dưới đó vậy ta. Cho nên dượng mới kiếm một cái cây dài để mà dượng vít vô thử coi nó là cái gì. Thì khi mà dượng vít vô thì dượng thấy hết hồn hết trơn, đó là một cái xác. Mà cái xác này là trần truồng, ban đầu á, dượng không biết là ai, dượng tri hô lên quá trời luôn, xong rồi cũng gọi công an xuống. Thì khi mà công an xuống, người ta trục vớt lên á, lật lên thì đó là chị Tâm các bạn. Trời ơi, chị này chết rất là thương tâm luôn, là mình mẩy không có một miếng vải che thân, vàng dòng trên người á, là bị lột hết trơn luôn. Rồi cái tay của chị do là chị đeo dòng xi măng đó các bạn, cho nên á, hung thủ đã đập dập nát cái tay của chị để mà lấy mấy cái chiếc vòng ra. Thì sau đó là gia đình của chị Tâm cũng xuống, xong rồi là cũng làm ma chay rồi chôn cất chị. Đứa con nhỏ của chị thì gia đình đem về nuôi. Cái nhà của chị Tâm thì đóng cửa để đó ha. Sau đó mấy ngày công an cũng bắt được hung thủ. Hung thủ là cái thằng thợ hồ các bạn. Nó đã hả dụ chị Tâm để mà nó cướp xe, rồi nó bóp cổ chị, rồi sau đó là nó cướp vàng, xong rồi nó còn cưỡng hiếp chị nữa, rồi nó mới vứt chị xuống cái ao đó. Thì hung thủ đã bị xử án rồi. Còn về chị Tâm ha, cô Bảy kể rằng là sau tầm khoảng chừng hơn 1 tháng á, thì bắt đầu vong hồn của chị Tâm rất là quấy phá luôn, quấy mà quấy vô cùng luôn. Cái ngày hôm đó dượng bảy đi cắm câu, thì khi mà phát hiện xác chị Tâm xong rồi, dượng bảy cũng không có sợ, cho nên dượng cũng hay đi vô trong cái ao đó để cắm câu lắm, thì mọi lần đó là không có thấy gì hết. Nhưng mà sau khi mà chị Tâm mất khoảng hơn 1 tháng đó, thì hôm đó là dượng vô dượng cắm, lúc đó tầm khoảng 7 giờ tối. Thì cái lúc mà dượng vừa cắm xong, cái tự nhiên gió á, các bạn, nó thổi thốc một cái dượng cảm giác nó lạnh lạnh, nó ớn ớn làm sao á, cho nên nó là dượng cảm thấy là hơi sợ, thành ra là dượng mới quay, dượng tính nó là đi về. Nhưng khi mà dượng đi được tầm khoảng mười mấy bước chân rồi á, cái tự nhiên dượng mới nghe một cái tiếng kêu anh Bảy, anh Bảy, nghe kêu vậy đó, thì dượng mới hết hồn. Cho nên dượng của bạn mới quay lại, thì khi mà quay lại dòm á, là thấy cái chị Tâm này mình mẩy sưng phù lên các bạn, nhìn rất là ghê, cái mặt á thì bầm tím mà đang rượt theo dượng. Trời ơi, cái lúc đó dượng chạy quá trời chạy luôn, chạy mà không dám quay lại. Mà khi mà dượng chạy mà dượng còn nghe cái tiếng kêu anh Bảy, bảy, nghe kêu vậy đó các bạn. Rồi sau khi mà Dượng dài mặt mày xanh lè xanh lét kể lại cho mọi người nghe, thì từ đó về sau Dượng của bạn không bao giờ dám vô trong cái ao đó để mà cắm câu nữa, đi chỗ khác thôi chứ không vô trong đó. Rồi sau đó chị Tâm này á là vô trong nhà của cô Bảy của bạn để mà quậy. Cô Bảy nói rằng là trời ơi, tối mình ngủ thì mình đóng cửa trên, cửa trước, đóng cửa sổ được hết trơn, đâu có gió đâu mà lọt vô nhà. Thì tối ngủ mà cứ nghe nha, nồi niêu son chảo các bạn cứ rổn rãng như là ai phá vậy đó. Mà khi đi ra thì không có ai cả. Rồi có nhiều lúc là khi mà cô Bảy ngủ thì trong buồng không có cái cửa mà chỉ có cái tấm màn thôi. Thì cô Bảy giật mình thức dậy, cô Bảy thấy đứng ở ngoài ngay chỗ cái tấm màn đó, các bạn bắt đầu nắm cái tấm màn giật giật giật giật vậy nè, phá vô cùng phá luôn. Rồi có một lần đó gia đình của cô Bảy đi công chuyện, ở nhà không có ai hết cho nên khóa cửa ngoài. Thì cái lúc mà về á thì ống khóa vẫn ở ngoài, đâu có ai vô đâu. Nhưng cái lúc mà mở cửa vô nhà nha, là áo ngực nè với lại quần xì á các bạn treo đầy nhà hết, đem ra treo tùm lum ở trong nhà giống như ai vô nhà phá. Mà trong khi trong nhà thì đâu ai vô được đâu, mà cứ phá như vậy liên tục ở trong nhà của cô Bảy của bạn. Mà cô Bảy nói rằng là phá mà ta nói hả, nhiều năm mấy năm sau cứ dẫn vô nhà của Bảy phá, đến nỗi mà khi cô đi thầy á để mà xin những cái lá bùa dán xung quanh nhà nhưng mà cũng không có lợi ích gì cả. Dán bùa chứ vô vẫn vô các bạn. Rồi có rất là nhiều người ở trong xóm, người ta nhìn thấy chị Tâm này. Có người á thì người ta thấy chị Tâm á là chạy xe ở vòng vòng trong cái miếng ruộng hoang. Tối đi về tự nhiên nghe tiếng xe ịn ịn ịn, rồi nghe tiếng kêu. Cái người ta dòm vô thì thấy chị Tâm đang ngồi trên xe mặc nguyên một cái bộ đồ trắng dài, tóc xõa ra, mà chạy trên xe vừa chạy vừa cười hả hả hả. Còn có người thì lại nhìn thấy chị Tâm đứng ở trong cái nhà của chị ấy, khi mà đi ngang ha, bắt đầu kêu vô uống cà phê. Khi mà người ta nhìn lại thì người ta thấy chị Tâm đứng ở trong quán cứ ngoắc ngoắc, vô đây, vô đến cà phê, vô đến cà phê vui lắm nè, cứ kêu người ta. Riết rồi cái người ta sợ quá các bạn, cho nên thí dụ như mà nghe tiếng kêu không dám quay lại mà cứ tản lờ đi luôn. Rồi ngay chỗ cái ruộng hoang đó đó là có một cái cây rừa. Cây rừa là cây gì ta? Bạn nói vậy đó, là cây rừa này cũng khá là lớn. Thì có người người ta nhìn thấy chị Tâm ở trên cái cây rừa này. Khi mà đi ngang á là kêu người ta, người ta không biết, người ta say lên người ta dòm á thì thấy chị này ha đang lè cái lưỡi ra rất là dài rồi cười hả hả với người ta. Người ta sợ quá quay xuống đi thẳng về nhà luôn. Có người á thì nghe tiếng kêu thôi, do là biết nghe người này người kia nói đó cho nên người ta không có dám dòm lên. Thì cứ quậy phá liên tục như vậy nha các bạn. Tới một lần đó rất là thương tâm là cháu của cô Bảy với lại Dượng Bảy của bạn á, là có đứa cháu nội cháu ngoại gì đó bạn không nói rõ. Thì cái ngày hôm đó là buổi chiều, Dượng Bảy của bạn mới chặt cái cây bạch đằng á các bạn, chặt chung với lại mấy cái người đàn ông ở trong xóm á. Thì cái lúc mà chặt một hàng loạt cây thì tới cái cây cuối cùng, lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi, là chỉ cần hạ cái cây này nữa là xong. Thì khi mà chặt cây này nó đang đổ xuống vậy nè, thì cháu của Dượng Bảy với lại cô Bảy của bạn á, nó đang chơi. Tại vì nãy giờ mình chặt cây thì nó chơi cách đó là tầm khoảng chừng 15-20 mét. Nhưng mà cho tới cái cây này, cái cây cuối cùng này nó ngã xuống thì tự nhiên á, là nó nhào lại. Nó nhào lại, người lớn không có hả là phản ứng kịp các bạn. Và khi mà cái cây này nó ngã xuống một cái thì các bạn tưởng tượng á, là nó đã đổ đập lên đầu của bé này. Bé này mới có 8-9 tuổi thôi. Thì đập lên đầu một cái hả, óc nó xịt ra tùm lum hết. Trời ơi, cái lúc đó hả, mọi người la làng lên, đau xót vô cùng các bạn. Rồi sau đó là cũng an táng chôn các bé. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng một tháng sau á, thì vong hồn của bé đã nhập vô một người ở trong xóm mà khóc quá trời luôn. Nói rằng con nè, con tên gì đó, là cháu nhà của cô Bảy á, hả, bữa đó đó con đang chơi, nó kể lại nha các bạn, nó nhập vô người đó mà nó kể lại, nó nói rằng bữa đó con đang chơi, cái tự nhiên con thấy có cái bà đó, bà cười với con, xong cái bà ngoắc ngoắc ngoắc con vậy nè, bà kêu con á là đi đi với bà để mà bà cho kẹo. Thì lúc đó bà nhào lại, bà chụp tay con, bà kéo con, mà trong khi lúc đó ai thấy đâu, chỉ thấy rằng nó đang đứng chơi, cái tự nhiên nó chạy một cái ẹt lại đằng ngay chỗ cái cây bạch đằng mà sắp đổ này. Thì nó nói rằng đó là bà kéo cái tay con, xong tới cái cây bạch đằng đang đổ xuống, bà xô con một cái, mà cái lúc mà cái cây nó đập vô đầu con ha, rồi hả, lúc mà con té xuống rồi, con còn thấy bà đứng ở đó mà bà cười hả hả hả hả hả vậy đó. Trời ơi, con chưa muốn chết đâu, con không muốn chết đâu. Xong nó khóc quá trời khóc luôn các bạn. Khi mà nói vậy xong rồi á, thì xuất ra cái người đó ngã ra tỉnh dậy không biết gì hết. Thì cái chị Tâm này đã quấy phá liên tục nha, cho tới cách đây tầm khoảng 3-4 năm trước á, là hôm đó mưa gió tầm tã luôn. Đêm đó hả là gió lớn thiệt là lớn, tự nhiên mọi người nghe một cái đùng một cái. Tới sáng ngày hôm sau mọi người đi ra thì ngay chỗ cái cây rừa đó đó các bạn, là nó đã tét ra làm đôi. Thì từ khi mà cây rừa này bị sét đánh rồi á, thì không có còn ai nhìn thấy cô Tâm nữa, không có còn ai thấy, không có còn ai bị nhát nữa các bạn. Cô bảy của bạn nói rằng á, là hồi đó cứ bị cô Tâm vô trong nhà quậy phá hoài, mặc dầu đã đi nhiều thầy để mà xin bùa về dán xung quanh nhà đó, nhưng mà không có hết á. Cô bảy còn tính á, là sẽ bán nhà để mà dọn đi nơi khác, nhưng từ khi cây rừa bị sét đánh không có thấy cô Tâm xuất hiện, cho nên tới tận bây giờ thì gia đình của cô Bảy vẫn còn ở đây các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do cô Bảy đã kể lại cho mọi người trong gia đình nghe. Nghe câu chuyện này các bạn thấy sao? Mình thấy chị Tâm cũng rất là tội các bạn ha. Nhưng mà do cái chị này khi mà chị mất á, là chị quá nhiều uất ức, quá nhiều oán hận, cho nên đó là chị thành quỷ, chị quấy phá quá trời, rồi hại luôn á là cháu của nhà cô Bảy nữa. Thành ra là cuối cùng chị này đã bị sét đánh, và khi mà sét đánh là coi như hồn bay phách tán rồi, không có còn siêu sinh, không có còn đầu thai gì được nữa các bạn, cũng tội nghiệp các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, câu chuyện này á bạn kể rằng á, là đã xảy ra ở trong trường của bạn hiện tại đang dạy. Bạn này là giảng viên đại học nha các bạn. Do là bạn giấu tên cho nên đó là thầy sẽ giấu tên trường, giấu tên của bạn. Bạn kể rằng á, là ở trong trường của bạn á, là có một cái dãy. Dãy phòng này á, là dành cho giảng viên nghỉ. Thì nguyên dãy phòng này cũng có nhiều phòng. Ở trên cái tầng 3 của cái dãy đó luôn á, thì ở trên tầng 3 là có phòng của sinh viên học á các bạn. Nhưng mà cái phòng cuối cùng ở trên tầng 3 hồi trước đây á, là cái phòng kỹ thuật. Nhưng mà sau đó phòng kỹ thuật này đã dời qua cái chỗ khác, cho nên nhà trường đã quyết định đó là sẽ dùng cái phòng đó để mà làm cái phòng nghỉ dành cho giảng viên luôn. Để khi nào mà có những giảng viên ở tỉnh khác tới để mà trợ giảng hay là hỗ trợ giảng dạy á, thì ở dưới không còn phòng thì các giảng viên kia sẽ lên cái phòng trên tầng 3 đó. Thì bạn kể rằng có một lần đó có một cô này là giảng viên từ ở trên Sài Gòn xuống. Thì khi mà cô này đi xuống đây thì do là cái dãy ở dưới là có người ở hết rồi, cho nên cái cô này bắt buộc phải lên trên cái phòng ở trên tầng 3. Thì khi mà cô lên trên đó một ngày, rồi ngày thứ hai, tới ngày thứ ba là cô chuyển ra khách sạn để mà cô ở, cô không ở trong đó nữa. Thì buổi sáng ngày thứ tư thứ năm gì đó là bạn có mời cái cô này đi ăn sáng. Thì trong cái lúc mà hai chị em đang ngồi ăn sáng á, thì cổ có hỏi bạn rằng á, là em cái này chị hỏi thiệt em nha, em phải trả lời cho chị á, là thiệt tình nghe không. Thì bạn mới hỏi rằng á, là ủa chuyện gì vậy chị, có chuyện gì không. Thì cô mới nói rằng á, là trời ơi, trường của mình có ma phải không em, phải có ma không. Thì lúc đó là bạn cũng cười cười. Cái bạn mới hỏi rằng á, ủa mà sao chị hỏi em vậy? Cái cô mới nói á, là cái bữa đầu chị xuống đây á, là đêm đó sau khi mà dạy xong rồi thì đêm đó là cô lên trên cái phòng đó để mà cô nghỉ. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ cô vẫn chưa có ngủ các bạn. Thì lúc này tự nhiên nha, là cô mới nghe tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân đi thì ban đầu cô cứ tưởng là một là bảo vệ, hai là tạp vụ không à, cô không để ý đâu. Nhưng sau đó cái tiếng bước chân này mới ngừng ngay trước cái cửa phòng, xong rồi mới gõ cửa. Thì cô cứ tưởng là ai kêu mình, cho nên cô mới ra cô mở cửa. Thì khi mà cô ra mở cửa thì ở ngoài không có ai hết, không có ai cả. Xong cái cô cũng thấy lạ, cô mới đóng cửa cô đi vô. Thì cái lúc mà cô đi vô, cô nằm xuống, cái tự nhiên cô lại nghe tiếng mà lẹp xẹp giống như là ai mà mang dép lào mà đi mà lết dép á các bạn, cứ lẹp xẹp vậy đó. Thì cứ nghe hoài mà cô suy nghĩ rằng á là ủa giờ này khuya rồi, 11, 12 giờ đêm rồi mà ai mà cứ đi tiếng lẹp xẹp kỳ vậy. Thì cô cứ nằm đó rồi hồi sau cô mới nghe một cái xoảng một cái giống như là ai mà làm rớt cái ly vậy đó. Thì cô nằm đó cô run cũng ráng ngủ cho tới sáng luôn. Mà giờ đó các bạn nghĩ đi, ai mà lên đó rồi làm rớt bể ly. Sáng ra cô đâu thấy miếng mà miếng vỡ vụn nào đâu. Xong rồi cho tới tối cái ngày thứ hai á, thì hôm đó là sinh viên mới mời cô đi ăn. Khi mà cô đi ăn, lúc mà cô trở về trường, lúc đó là 9 giờ tối. Thì lúc này á, là phòng bảo vệ, cô còn nói chuyện với lại cái chú bảo vệ, rồi hả là cười xong rồi đi lên. Mà khi mà cô đi lên, cô vừa bước lên cái cầu thang, nhìn về phía cái phòng đó là nằm ở cuối dãy, thì cô mới giật mình. Cô giật mình là bởi vì cô thấy gì các bạn biết không? Trời ơi, cô này nhìn thấy nha, nguyên một cái bàn thờ, mà cái bàn thờ giống như là nhà nào mà có người mới mất, nguyên cái bàn thờ để tang á các bạn. Rồi đó là nhang khói nghi ngút luôn, mà nằm ngay cái cửa để mà vô trong cái phòng đó. Thì lúc mà cô nhìn thấy gì mà khói nhang gì mà nghi ngút vậy đó, thì cô hết hồn, cô mới la lên, cô mới té xuống vậy nè. Thì lúc đó là do cô la lớn quá, cho nên đó là cái người bảo vệ á, người ta nghe, người ta mới chạy lên, người ta thấy cô té xuống đất vậy đó. Cô nhìn mà người bảo vệ không thấy nha các bạn. Xong rồi cái người bảo vệ hỏi thì cô không có nói được. Thì người này mới dìu cô đứng dậy, xong dìu cô đi xuống luôn. Thì sau đó là cô không có dám ngủ lại cái phòng đó nữa, mà cứ hễ mà đi xuống đây để mà hỗ trợ giảng dạy là cô sẽ ngủ khách sạn, chứ không có nghỉ lại cái phòng đó nữa. Thì bạn nói rằng bạn nghe cái cô này kể lại thì bạn cũng cười cười, và bạn cũng có nói là ở trong trường á là cũng có xảy ra vài trường hợp là sinh viên á là nhiều khi cũng bị vong nhập, nhiều khi á là nói cười cười xong rồi cái đi ra cái ngồi hút thuốc, mà trong khi sinh viên nữ mà bình thường rất là ngoan mà tự nhiên như vậy đó, rồi xong cái ngã ra cho tới khi mà tỉnh dậy không nhớ gì hết. Rồi bản thân của bạn á là cũng có nhiều lần khi mà bạn bị mệt đó các bạn, cho nên bạn vô trong cái phòng đó bạn nằm. Thì khi mà bạn mở mắt thì không có gì, nhưng mà hễ mà bạn nhắm mắt một cái là bạn cảm nhận rằng như là có ai mà ngồi ngay cái đầu nằm, khiến cho cái niệm ngay chỗ cái đầu của bạn nó lún xuống, bạn cảm nhận được luôn. Mà hễ mà bạn mở mắt ra thì cái niệm nó trở lại bình thường, giống như cái người đó đứng dậy đó. Nhưng khi bạn nhắm mắt lại thì cái niệm này nó lún xuống như là cái người đó ngồi xuống mà bạn không nhìn thấy được. Thì cũng nhiều lần như vậy. Thì đây là những chuyện mà xảy ra ở trong trường mà bạn đang giảng dạy. Tiếp theo là câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này á là mẹ kể rằng hồi năm 1974 á, thì cái thời đó là vẫn còn bom đạn. Mẹ của bạn thời điểm đó là 14 tuổi. Thì cái lần đó là do máy bay nó bắn á các bạn, cho nên bà ngoại của bạn mới dẫn mẹ với lại dẫn cậu bạn đi xuống dưới hầm để mà trốn. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi, bà ngoại mới dẫn lên. Mà khi mà đi lên nó thì ngay cái miệng hầm á là mẹ nói rằng có một anh bộ đội, cái anh này á là nằm chết ngay trên cái miệng hầm luôn. Thì cái lúc mà mẹ lên, mẹ nhìn thấy cái người bộ đội này thì mẹ thấy rằng cái đầu tóc là cắt cao ráo, nhìn cái gương mặt sáng sủa, đẹp trai vậy lắm. Mà nằm đó chết nguyên một cái vũng máu luôn, thì mẹ vô tình mẹ đã đạp chân lên trên cái vũng máu đó. Thì khi mà mẹ đạp chân lên một cái tự nhiên mẹ cảm giác mẹ rùng mình. Mà cái lúc đó mới 14 tuổi mẹ cũng sợ. Thành ra rùng mình cái thì mẹ sợ quá, cái mẹ đi theo bà ngoại đi lẹ lẹ đi ra khỏi đó ha. Thì cũng không có chuyện gì cho tới năm 1978, thì lúc đó là mẹ của bạn lấy ba của bạn, xong rồi á là lần lượt đẻ bốn anh chị em bạn ra, thì nói chung cũng không có gì. Nhưng mà cho tới năm tám mấy á thì cứ mỗi lần mà ba của bạn đi đâu á không có nhà, mẹ của bạn ngủ sẽ nằm mơ. Thì trong cái giấc mơ, mẹ thấy cái người bộ đội mà nằm ngay trên cái miệng hầm vào năm 1974 đó. Mà cái người này xuất hiện trong cái giấc mơ của mẹ, cái gương mặt hiền lành lắm các bạn, xong rồi á mới nói với mẹ rằng á là: em ơi, em nhớ anh không? Em có nhớ anh là cái người mà hồi đó anh nằm ở trên cái miệng hầm, cái chỗ mà em trốn á, vào năm 1974, em nhớ không? Thì lúc đó mẹ nói rằng nha, trong cái vía của mẹ, mẹ quên rằng mình đã có chồng, quên rằng mình đã có con, mà mẹ chỉ nhớ rằng á là trong cái vía mình đang là cái cô gái 14, 15 tuổi. Là trong cái vía của mẹ là mẹ nghĩ mẹ mới 14, 15 tuổi à. Thì mẹ cứ thấy cái người này nha, cứ về, cứ hỏi rằng: em có nhớ anh không? Anh là cái người nằm ngay chỗ cái nắp hầm, chỗ mà mấy mẹ con em trốn á. Trời ơi, em ơi, anh thương em lắm. Em, à thì anh theo em lâu rồi, thôi em làm bạn gái của anh nha. Và khi đó đó là mẹ quên mất rằng mẹ có chồng có con rồi. Cho nên mẹ của bạn này bản lãng đồng ý các bạn. Xong rồi nha, cứ khoảng lâu lâu khi mà ba của bạn mà đi xa không có nhà đó là mẹ sẽ mơ thấy cái người đó. Nhưng mà cái tình cảm nó lãng mạn, nó êm đềm lắm, chứ không phải như cái kiểu duyên âm mà cái vong nó muốn chiếm đoạt mình. Mẹ thấy rằng là cứ hễ mà ba đi cái mẹ lại thấy cái người đó. Và trong cái vía của mẹ, mẹ cứ nghĩ là mẹ còn trẻ không à, đi chơi với người đó, người này dẫn mẹ đi chỗ này chỗ kia, rồi là cứ như vậy hoài các bạn, cho tới tận sau này mẹ của bạn vẫn còn thấy. Cứ hễ mà ba của bạn đi đâu không có nhà là mẹ sẽ thấy cái người đó. Rồi á ha, cách đây khoảng 2 năm thì không có còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Thì tiếp theo câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện thứ tư á, là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, quê ở Tân An, Long An các bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện mà do bạn nè, do gia đình của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng câu chuyện này xảy ra cách đây cũng 7-8 năm về trước. Mà hồi đó thì bạn ở chung với lại bà ngoại và cậu hai của bạn, nhà có 3 người thôi. Ở kế bên nhà của bà ngoại của bạn á, là nhà của một cô. Cái cô này á, là cổ có chồng mất, rồi con của cổ cũng mất. Cho nên á, là cổ chôn chồng con của cổ ở phía sau nhà. Phía sau nhà của cổ là cũng sát bên nhà của gia đình bạn bên đây. Hai cái mộ là kế bên nhà luôn các bạn. Thì bạn nói rằng là trong cái thời gian đầu bình thường có gì hết á. Nói chung là nhà của bạn ở hồi đó là hoàn toàn có gì cả. Nhưng mà cho tới một đêm, cái đêm đó nửa đêm bạn đang ngủ, cái tự nhiên á là bạn giật mình là bởi vì bạn mắc tiểu. Cho nên á là bạn mới ngồi dậy để đi ra phía sau đi tiểu ha. Thì cái lúc mà bạn ra phía sau á, trong cái lúc mà bạn vẫn còn sơi ke, cái con mắt á thì vẫn còn ngái ngủ mà không có mở đèn nha các bạn. Thì khi bạn nhìn ra làm sao, bạn thấy có một người mà không biết cái người đó là ai. Bạn thấy cái người này á là đang ngồi ngay chỗ cái bếp nhà của bạn mà đang bốc cơm ăn. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng á là cậu hai của mình không à, nghĩ rằng cậu hai ngủ, cái cậu hai đói bụng, cậu hai kiếm cơm cậu hai ăn. Thì lúc mà bạn đi tới cái ngưỡng cửa bếp á là bạn cứ nghĩ là cậu hai, cho nên á là bạn mới hỏi rằng: cậu hai hả, cậu hai ngồi ăn gì tới thui vậy, xong mở đèn lên cậu hai. Thì lúc này bạn mới giới tay bạn mở đèn lên. Khi mà bạn mở đèn lên thì bạn không thấy ai cả. Thì lúc đó là bạn mới giật mình, ủa, mới nãy rõ ràng tuy rằng mình vẫn còn sơ ke, mình ngái ngủ, nhưng là rõ ràng mình thấy có người ngồi ngay chỗ cái bếp đó mà đang bốc cơm ăn mà ta, sao kỳ vậy ta. Cho nên bạn này sợ, bạn mới nín đái luôn, xong cái bạn mới chạy về phòng. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, bạn có kể lại cái chuyện tối hôm qua mình thấy cho bà ngoại và cậu hai của bạn nghe. Nhưng mà nhà ở từ nào tới giờ đâu có chuyện gì đâu. Cho nên khi mà hai người nghe thì bà ngoại cậu hai chửi, nói rằng đó là mày ngủ mơ, mày thấy tào lao, chứ nhà mình nào giờ có gì đâu. Mà bạn nói hoài mà hai người không tin, cho nên bạn cũng tức lắm, rồi riết bạn cũng nói nữa. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn tuần sau á, là cái ngày hôm đó cũng nửa đêm, cậu hai của bạn đang ngủ thì cậu hai của bạn thấy đói bụng. Cho nên là cậu hai tính là ngủ luôn tới sáng có gì mai ăn, nhưng mà đói quá, nó sốt ruột quá chịu không nổi. Thành ra cậu hai của bạn mới quyết định vậy thôi để ra làm sao ăn. Thì khi mà cậu hai đi ra là ở là nhà là tới thui, tại ban đêm mà các bạn, thì cậu hai cũng thấy giống như bạn vậy đó. Cậu hai thấy có người đang đứng ngay chỗ bếp mà đang lục cơm ăn các bạn. Thì cậu hai ban đầu cứ tưởng là bà ngoại, xong cái cậu hai mới bước xuống, cậu hai bật cái đèn lên. Thì khi mà bật cái đèn lên thì cậu hai thấy đó là một người, mà người đàn ông nha. Trời ơi, nhìn cái mặt rất là dữ, dữ lắm. Xong đang hả, là các bạn tưởng tượng cái nồi cơm nhà mình thì nó để ở trên cái bếp vậy nè, mà nó đang bốc bốc bốc bốc ăn. Thì khi mà cậu hai mở đèn lên cái nó quay lại nó dòm cậu hai, mà nó liếc cậu hai thấy ghê lắm. Thì lúc đó là cậu hai mới sợ, mới quán, cậu hai mới la lên. La lên mà bạn nói nha, cái lúc đó đó là bạn nghe tiếng cậu hai la, bà ngoại cũng nghe nữa. Nhưng khi đó ha, giật mình vậy không nghe tiếng gì nữa, cho nên đó là hai người lại ngủ tiếp. Thì cậu hai ở ngoài đây, cậu hai la lên, à! Xong cái cậu hai thấy nó biến mất trước mặt cậu hai, thì cậu hai mới chạy về phòng. Cho tới sáng hôm sau cậu hai mới kể lại cho bà ngoại, thì bà ngoại nghe cái bà ngoại nói gì kỳ vậy, nhà mình đâu có cái chuyện vậy từ nào giờ. Thì cho tới tối cái ngày hôm đó, thì hôm đó bà ngoại của bạn ngủ không được, thành ra bà ngoại mới ra ngồi ở ngoài phòng khách để mà bà ngoại mở tivi bà ngoại coi. Thì trong cái lúc coi, lúc đó tầm khoảng 12 giờ mấy rồi, bà ngoại cứ nghe tiếng gõ cửa hoài các bạn, gõ phía trước á, cứ gõ, cứ nghe liên tục. Cái bà ngoại nghĩ giờ này khuya rồi, ai qua trời. Cái bà ngoại hỏi ai vậy, ai vậy, ai kêu vậy, mà không nghe trả lời, mà cứ đứng gõ hoài, gõ hoài, gõ hoài vậy đó. Thì bà ngoại mới nghi có khi nào ma không trời. Cái bà ngoại cứ niệm Phật các bạn, thì niệm hồi sau nó không còn gõ nữa. Rồi sau đó bà ngoại mới kể lại cái chuyện này cho cậu hai và cho bạn nghe. Thì bạn nói đó, con nói mà nhà mình bữa là con thấy rồi, cậu hai cũng thấy. Cho nên bà ngoại mới kêu cậu hai á là chở bà ngoại đi xem thầy. Thì khi mà đi vô ông thầy đó, cái cũng nói là nhà tôi dạo này có cái hiện tượng vậy đó ha. Thì ông thầy này mới hỏi rằng á là ổng lẩm nhẩm, xong cái ổng hỏi là có phải kế bên nhà của bà đó là có hai ngôi mộ sát bên nhà của bà luôn hay không. Thì khi mà nghe nói vậy thì nhớ ở kế bên là có thiệt. Cái bà ngoại nói đúng rồi thầy, nhà tôi kế bên nhà bà đó là có hai người thân chết, bả chôn phía sau nhà mà sát bên nhà tôi luôn, có gì không thầy, mà hai cái người đó mất lâu lắm rồi, bên nhà tôi đâu có ai thấy gì. Thì ông thầy nói rằng đó là do hai người đó đói quá mà hả mới qua bên nhà của bạn để mà kiếm ăn như vậy. Thì thầy kêu rằng đó là thầy sẽ vẽ cho hai lá bùa, một lá là dán ở phía trước cửa trước, một lá thì dán ở phía cửa sau. Với lại thầy chỉ cho cái cách cúng, thì sau đó là về ngoại làm theo thì không có còn ai thấy nữa, tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1208 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1209. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.